Hòa ly được chưa? Chương 26, 26 chung có một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra chủ trận trị liệu này hao phí thời gian rất lâu, sau bình phong tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không nói, bên ngoài bình phong hai người chờ cũng là chờ đến không biết sợ. Lộ Dĩ Khanh từ lúc bắt đầu canh giữ ở sau bình phong đứng chờ, đến sau đó lại lôi kéo Thẩm Vọng Thư cùng nhau ngồi chờ, lại đến sau nữa chờ đến nhàm chán tay chống cằm, lại ngượng ngùng ở thời điểm này lôi kéo Thẩm Vọng Thư nói xấu, lại là bất chi bất giác ngủ rồi. Ngồi ngủ cũng không lắm an ổn, thẳng đến bên tai truyền đến một trận kêu gọi. A Khanh, tỉnh tỉnh. Lộ Dĩ Khanh ngẩng đầu một chút, đột nhiên đánh cái giật mình tỉnh lại, trợn mắt lại thấy được đối diện Phương Đại Phu một gương mặt già. Nàng đầu tiên là bị hù đến nhảy dựng, sau khi ý thức thanh tỉnh mới phản ứng lại đây trước mắt chính là ai, vì thế vội hỏi. Phương Đại Phu thế nào? Phương Đại Phu cũng không để ý nàng lúc kinh lúc giống, đáp. Thay đổi vài lần cũng dùng rượu mạnh rửa sạch qua, hẳn là không sao. Ngày mai xem lại tình huống, nếu lúc này không thanh trừ sạch sẽ qua hai ngày lại bù lại cũng được. Lộ Dĩ Khanh nghe được răng đều chua đến đau ê ẩm, bởi vì nàng rất rõ ràng Phương Đại Phu nói đổi qua vài lần nữa, chỉ chính là thay đổi vài lần sâu gặm thịt thối. Cái này làm cho nàng không ngăn được nhớ tới trước đó nhìn đến hình ảnh kia, dạ dày theo bản năng sinh ra không khỏe, sắc mặt cũng khó coi vài phần. Nhưng nàng tốt xấu còn biết đạo lý đối nhân xử thế cũng không ở trước mặt Phương Đại Phu biểu lộ quá nhiều, chỉ nói. Làm phiền Phương Đại Phu ta đi trước nhìn xem phụ thân. Nói xong lời này, Lộ Dĩ Khanh mới nhớ tới trước đó đánh thức mình thanh âm tựa hồ là Thẩm Vọng Thư, nàng theo bản năng ngẩng đầu chung quanh quả nhiên thấy Thẩm Vọng Thư đứng ở một bên xem nàng. Chờ nàng đứng dậy liền tùy nàng cùng đi đến bên bình phong, chỉ không biết bên trong tình huống như thế nào, ngại tị hiềm không có đi vào. Lộ Dĩ Khanh thấy nàng dừng lại, bước chân cũng trong nháy mắt tạm dừng, theo sau nghĩ đến Phương Đại Phu hẳn là sẽ không đáng tin cậy như vậy, vì thế rốt cuộc vẫn là cất bước đi vào. Nàng trước dùng dư quang hướng Lộ gia chủ trên người ngắm liếc mắt một cái thực tốt, thương thế trên ngực không chỉ có xử lý qua, lại còn có dùng băng gạc bao lại. Đến nỗi những cái sâu trắng đó, đừng nói trùng, ngay cả hộp trùng đều không thấy. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lộ Dĩ Khanh cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thoải mái hào phóng đi đến mép giường xem xét lên tình huống. Mới vừa đi gần khi ngửi được một cổ mùi rượu nồng đậm mãnh liệt, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là dùng rượu trắng rửa sạch miệng vết thương lưu lại khí vị. Chỉ khi lại nhìn kỹ, phát hiện Lộ gia chủ chính là nhắm hai mắt hôn mê bất tỉnh, trong lòng tức khắc chính là một lộp bộp. Cồn rửa sạch miệng vết thương có bao nhiêu đau đớn, Lộ Dĩ Khanh tự nhiên là biết đến, một cái miệng vết thương nhỏ đều có thể làm người đau đến không được, Lộ gia chủ cũng không giống như là cái loại lòng dạ sắt thép không sợ đau xót này. Trước đó khi dùng rượu mạnh tẩy miệng vết thương, suy yếu Lộ gia chủ còn có thể gào xuống hai tiếng đây, trước mắt trung quy không đột nhiên sẽ không sợ đau, còn có thể an tâm ngủ. Cho nên nói, này không phải là hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng, liền hôn mê đi. Tốt xấu cũng là thân phụ, Lộ Dĩ Khanh vội quay đầu lại hỏi Phương Đại Phu đang theo nàng bước vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đại Phu, phụ thân đây là làm sao vậy? Kỳ thật so với đau hôn mê bất tỉnh, nàng càng sợ Phương Đại Phu dùng giòi bọ không sạch sẽ trực tiếp làm cho nhiễm trùng ngất đi rồi. Phương Đại Phu nghe vậy trầm mặc chớp mắt một cái, biểu tình có chút một lời khó nói hết, cuối cùng ánh mắt hướng một bên trên bình rượu liếc mắt một cái. Bình rượu Lộ Dĩ Khanh đương nhiên biết được nàng đưa tới, thân thủ giao cho Phương Đại Phu, có vấn đề gì sao? Nghĩ như vậy, Lộ Dĩ Khanh theo bản năng liền đi qua đem bình rượu cầm lên, vào tay liền phát hiện nhẹ hơn rất nhiều, bên trong rượu tựa hồ đều dùng xong rồi. Rửa sạch miệng vết thương hao hụt dùng không ít, Lộ Dĩ Khanh ngay từ đầu ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, nhưng nàng rốt cuộc không ngu ngốc, mặc dù không có ký ức của nguyên chủ không biết thân cha là cái tiểu quỷ, nhưng Phương Đại Phu cố ý để nàng xem bầu rượu này rõ ràng liền có chỉ điểm. Vì thế đôi mắt hơi đổi quét đến người trên giường bệnh liếc mắt một cái, trong lòng đại để liền có suy đoán, chờ để sát vào lại cẩn thận vừa nghe, được ha, mùi rượu nồng đậm kia nhưng không ngừng là từ trên miệng vết thương truyền đến. Lộ Dĩ Khanh nháy mắt lý giải Phương Đại Phu một lời khó nói hết, xoa xoa mặt mới hỏi. Phương Đại Phu, này, không quan hệ sao? Phương Đại Phu liền xua xua tay, nói. Gia chủ muốn uống, ngăn không được. Hơn nữa hắn uống say cũng được, miễn cho chịu tội. Khi ta cho hắn rửa sạch miệng vết thương, hắn lúc này liền hừ cũng chưa hừ đã ngủ rồi. Nói xong lại hướng Lộ Dĩ Khanh giơ ngón tay cái lên. Bất quá này rượu cũng là thật mạnh. Cũng đã xong, đại phu đều nói như vậy, Lộ Dĩ Khanh còn có thể nói cái gì đây? nàng theo sau gọi Thẩm Vọng Thư cùng nhau tiến vào thăm, rồi sau đó thân thủ thử trên tay Lộ gia chủ cùng cái chán độ ấm, cảm giác hết thảy đều còn bình thường, Lộ gia chủ trong lúc ngủ mơ hô hấp cũng còn vững vàng, lúc này mới yên tâm không ít. Phương Đại Phu chờ nàng xem xét xong rồi, lúc này mới nói. Gia chủ hết thảy còn tốt, lang quân tạm thời cũng có thể yên tâm. Hiện giờ đều mau qua canh 3 giờ, thời điểm không còn sớm, ngài cùng thiếu phu nhân vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có lão phu ở đây. Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến chính mình phía trước ngủ gà ngủ gật bị đối phương thấy, lúc này mới sẽ bị thúc giục nghỉ ngơi, tức khắc có chút ngượng ngùng. Nhưng nói thật nàng lưu lại cũng không bằng Phương Đại Phu lưu lại còn ổn hơn, cho nên rốt cuộc chỉ là cùng đối phương nói trông cậy vào dặn dò hai câu cũng không mạnh mẽ muốn lưu lại. Chờ đến Lộ Dĩ Khanh nắm tay Thẩm Vọng Thư đi ra chủ viện, gian ngoài lại thật là bóng đêm nặng nề. Ra cửa bị gió đêm thổi, Lộ Dĩ Khanh nguyên bản đầu óc còn có hai phần mơ hồ xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng nắm tay tức phụ đi ở về đông viện trên đường, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên trời vừa thấy, liền thấy sao đầy trời, ngôi sao buông xuống, tùy ý liếc mắt đều nhận ra rằng hiện đại rất khó nhìn thấy được cảnh đẹp như ở cổ đại. Lộ Dĩ Khanh nguyên bản trong tâm sao động, không biết vì sao liền bình tĩnh lại, nắm tay Thẩm Vọng Thư cũng giảm đi rất nhiều cảm giác lo được lo mất. Nàng bỗng nhiên muốn tìm chút đề tài cùng Thẩm Vọng Thư nói, kết quả mở miệng lại là. Vọng Thư, chúng ta đưa cho Phương Đại Phu chút tiền tiêu vặt đi. Thẩm Vọng Thư nghe vậy ngẩn người, theo sau liền cười đáp ứng nàng. A Khanh làm chủ là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo não với chính mình sẽ không tìm đề tài, Lộ Dĩ Khanh lúc sau không mở miệng nữa, hai người tay trong tay lẳng lặng đi trở về. Chẳng qua là luôn có vài thứ ở trong bất chi bất giác thay đổi, Lộ Dĩ Khanh đơn phương phủ thêm gai nhọn cũng ở bất chi bất giác cởi ra. So với dĩ vãng bất cứ lần nào đều nhanh, mà này đó dần dần ngắn lại thời gian cùng quá trình cũng đúng là lý do Thẩm Vọng Thư có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Nàng tin tưởng chung quy sẽ có một ngày, chẳng sợ Lộ Dĩ Khanh quên sở hữu, cũng có thể ở ánh mắt đầu tiên một lần nữa yêu chính mình, tín nhiệm chính mình. Editor có lời bon chen, đẽ mi wat pat vân chơi yên kiwi một s chú yên, Lộ gia chủ thương thế khôi phục thật sự mau, hoặc là nói Phương Đại Phu dưỡng giỏi bọ đủ nhiều, đem miệng vết thương hoại tử thịt thối ăn đến đủ sạch sẽ. Từ sau khi trị liệu ngày thứ hai bắt đầu, Lộ gia chủ nhân thương thế vẫn luôn liên tục sốt nhẹ liền lui, người cũng đi theo đó khôi phục vài phần tinh thần. Lộ Dĩ Khanh ngày hôm sau đi thăm một phen, thấy chỗ dựa này một chốc là ngã không được cũng đi theo an tâm vài phần. Lộ gia chủ tinh thần không tồi là bởi vì một đêm ngủ ngon, phía trước bởi vì ốm đau duyên cớ, hắn đã hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi tốt. Thẳng đến tối hôm qua nửa bình rượu trắng xuống bụng, không chỉ có đem tửu lượng không tồi hắn chuốc say, lúc sau vô luận là giòi bọ gặm thực miệng vết thương, hay là Phương Đại Phu lấy rượu trắng cho hắn rửa sạch miệng vết thương, hắn cũng chưa có cái cảm giác gì. Có thể nói một cơn say dài ngàn sầu, vì thế lúc sau tỉnh lại, liền đối với rượu ngon kia càng thêm nhớ mãi không quên. Chờ đến khi Lộ Dĩ Khanh lại đây thăm, thân phụ đối với nàng nói câu đầu tiên chính là. Ta không có gì chuyện gì, A Khanh ngươi cũng đừng ở ta nơi này trì hoãn, vẫn là đi làm chính sự của ngươi đi. Lời này nói ra làm Lộ Dĩ Khanh ngẩn ngơ, thật sự là mất trí nhớ. Xuyên qua, thời kỳ dưỡng bệnh, nàng trừ bỏ quen thuộc hoàn cảnh cũng không có chuyện gì phải làm, Lộ gia cũng không ai cho nàng sai khiến cái chính sự gì. Vì thế trầm mặc sau một cái chớp mắt nàng khiêm tốn thỉnh giáo. Phụ thân là muốn cho ta làm cái gì? Khi hỏi ra lời này, Lộ Dĩ Khanh trong lòng còn có chút kích động nhỏ. Nàng rốt cuộc không phải cá mặn nằm trên thớt, tuy rằng thân phụ là núi vững chắc để dựa vào, tức phụ cũng thực có khả năng, nhưng nàng còn không có quên trước mắt tình trạng nguy hiểm thật mạnh, chung quy vẫn là cảm thấy chính mình mới là đáng tin nhất. Cho nên nàng kỳ thật cũng muốn ép buộc bản thân làm một chút gì đó, chỉ là tìm không được lý do mở miệng. Hiện giờ Lộ gia chủ có việc phân phó nàng làm, ít nhất có thể làm nàng càng dễ dàng dung hợp trong hoàn cảnh này. Lộ gia chủ nghe vậy lại chỉ yên lặng nhìn nàng, thấy nàng quả thực vẻ mặt không rõ nguyên do, chính mình lại đem ánh mắt rời đi. Chính là ngươi ngày hôm qua đưa tới rượu không tồi, còn có thể lại nghiên cứu tương lai, nói không chừng có trọng dụng. Lộ Dĩ Khanh nghe xong tức khắc thu hồi kích động, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu không phải tối hôm qua Lộ gia chủ liền tẩy miệng vết thương rượu trắng đều tham hết đi nửa bình, nàng thật đúng là liền tin lời này. Chỉ là hiện tại sao? Hà hà, cái gọi là trọng dụng chính là thỏa mãn ngươi cái tiểu quỷ này sao? Đột nhiên cảm giác tiện nghi thân phụ này một chút đều không đáng tin cậy, chỗ dựa này nàng sợ không phải chính mình phán đoán ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm có chút mệt không nghĩ dãy dụa, chờ lúc sau có thể cách rất xa liền rất xa đi, trả thù tương vương gì đó cũng không dám suy nghĩ. Bên cạnh Thẩm Vọng Thư vừa thấy nàng bộ dạng ủ rũ này, liền đem tâm tư nàng đoán ra toàn bộ, nhấp môi cười nhạt xuống, mở miệng nói. A Khanh đi thôi, nghe phụ thân nói luôn là không sai. Nói xong còn ở Lộ Dĩ Khanh trên vai nhẹ nhàng đẩy xuống. Lộ Dĩ Khanh nhìn xem tức phụ lại nhìn xem thân phụ, tổng cảm giác Thẩm Vọng Thư là muốn hống nàng. Nhưng ngẫm lại chính mình trừ bỏ lăn lộn trưng cất rượu, tựa hồ cũng làm không được cái gì, cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mặc kệ nói như thế nào, rượu trắng này làm tốt tương lai luôn là có thể bán được tiền. Đặc biệt giống Lộ gia chủ người như vậy uống qua đều còn nhớ thương, nói vậy rượu nà tương lai cũng không lo nguồn tiêu thụ. Nàng nhưng không quên, hôm qua Tương Vương Phi đề nghị bọn họ rời đi, Lộ gia chủ là đáp ứng rồi. Mà này một khi dọn đối với Lộ gia cửa hàng tới nói mặc dù không phải thương gân động cốt nhưng khẳng định cũng ít không được tổn thất. Nàng không thể trông cậy vào Tương Vương Phi hứa hẹn bồi thường, như vậy dựa vào rượu trắng hồi chút vốn cũng là tạm xem như là được. Tưởng tượng như vật, Lộ Dĩ Khanh nháy mắt liền có động lực kiếm tiền, Thẩm Vọng Thư lại đẩy, nàng đã bị lừa dối đi rồi. Lộ gia chủ lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem bóng dáng nữ nhi rời đi, nhìn lại con dâu đang đứng cạnh giường bệnh, Mạc Danh lại cảm giác được răng đau. Không muốn đề cập tới hai người này quan hệ ly kinh phản đạo, Lộ gia hắn người thừa kế còn rõ ràng ở vào nhược thế. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu, nữ nhi ba ngày hai đêm lại mất trí nhớ, động chút cái gì cũng đều đã quên, nhưng không bị thức phụ áp một đầu sao. Lắc đầu, không thể nghĩ nhiều, Lộ gia chủ thu liễm đi vẻ mặt phức tạp đối với Thẩm Vọng Thư nói. Nếu quyết định phải đi, liền mau chóng đem sự tình đều xử lý, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong lại dặn dò, làm được ẩn nấp chút miễn cho chó điên đã biết lại cắn người. Thẩm Vọng Thư rũ mắt gật gật đầu đáp. Phụ thân yên tâm, hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng sẽ hỗ trợ. Cách chương.